vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe, những người còn lại đồng thanh hô lên. Trầm Tranh nhìn những cô gái trong phòng và những trái tim nhỏ xuất hiện trên đầu họ. Chỉ thấy mắt mình cũng hơi ươn ướt. À, 10 đồng này cũng khá đáng giá. Lần tấn công đầu tiên của quái vật đã kết thúc. Hệ thống hiện lên một thông báo mới. Vui lòng chọn cách xử lý những kẻ thù còn lại. À, giết sạch, không chừa một mống, đuổi đi thật xa, không cho chúng đến gần Noe một bước nào nữa. Tha thứ cho họ, xin lưu ý, đây là một quyết định có ý nghĩa sâu xa. Xin hãy lựa chọn cẩn thận. TBCT âm trạng của Trầm Tranh vẫn chưa nguôi ngoai sau cảnh cảm động vừa rồi. Trực tiếp nhìn thấy ba lựa chọn này, cô hơi nhíu mày, ngón tay di chuyển giữa ba lựa chọn trong một thời gian dài. Nhưng sau một hồi lâu, cô vẫn không chọn được. Lựa chọn A có vẻ nhanh chóng trả thù, nhưng thực tế trong nhóm người này cũng có những người từ đầu đến cuối không ra tay. Trầm Tranh thậm chí còn nhìn thấy một người cha đang bế một đứa trẻ rất nhỏ. Nếu G, I, E, C người này, đứa trẻ cũng sẽ không thể sống được. Huống hồ tận thế tuy không có luật pháp, nhưng nhân lực là quý giá. Kẻ thù của Noe tuy cũng có cả con người, nhưng phần lớn vẫn là phải chống lại phi nhân loại. Cho nên cứ thế G, I, E, C, C, H, E, T hàng trăm người như vậy. Trầm Tranh trong lòng không muốn, nhưng C còn tệ hơn A. Những người này dù sao cũng có tiền lệ tấn công căn cứ Noe. Nếu chọn C, tha thứ mà không có biện pháp trừng phạt, chẳng phải người khác sẽ coi cô là thánh mẫu sao? Như vậy sau này những kẻ muốn đến căn cứ Noe để chiếm tiện nghi sẽ càng ngày càng nhiều. Trầm Tranh hiện tại lo lắng nhất là một khi có chuyện xảy ra mà cô không trực tuyến, thì cô sẽ không thể làm gì được. Còn B, đuổi đi thật xa thì có vẻ không tệ, nhưng cô luôn cảm thấy cũng không coi là trừng phạt gì cả. Trầm Tranh do dự, sau hơn 20 giây, tùy chọn cuối cùng nhấp nháy, đột nhiên lại làm mới một thông tin mới. D, M. Phòng lao khổ sai, trước khi bọn họ chuộc tội xong, chỉ có thể hoạt động trong phòng khổ sai. Trầm Tranh nhìn một chút, quả nhiên, trong căn cứ đã xuất hiện một căn phòng mới. Tên của căn phòng này là phòng lao khổ sai, giá mua cư nhiên là không. Phần giới thiệu bên cạnh cũng rất thô bạo. Nếu bạn ghét một ai đó, hãy nhốt người đó vào căn phòng này. Đảm bảo sau này người đó sẽ hoàn lương. Mà căn phòng, ngoài giường ra thì chỉ có bánh xe chạy của chuột hamster. Trầm Tranh, phụt, một tiếng bật cười. Cô ấy nhấp vào bánh xe chạy của chuột hamster. Trên đó lại hiện lên một dòng chữ: nguồn năng lượng xanh của tận thế, bạn xứng đáng sở hữu. Ha ha ha ha, trò chơi này quá lợi hại rồi. Trầm Tranh cười một lúc, cô đoán rằng lý do căn phòng này có giá mua là không, có lẽ là vì căn phòng này có thể coi là một trong những phần thưởng của cuộc tấn công của quái vật. Lại thuộc loại rất dễ bị bỏ qua nếu như giai đoạn đầu đã chọn ba tùy chọn ABC. Cho nên giá bán mới rẻ như vậy. Cô mua phòng lao khổ sai, vui vẻ nhìn các cô gái trói những con chuột hamster, bắt được thành một đoàn. Từng người một ném vào căn phòng này. Chuột hamster phát điện, ghét, để những tên khốn này đi cải tạo lao động chạy vòng tròn, đây mới là cách cải tạo tội phạm chính xác nhất. Cách chương.